Chương 515, hướng Mao chủ tịch cam đoan. Đúng lúc này, Lưu Húc điện thoại di động reo tới, đi tới một bên nghe điện thoại. Lưu Húc, Gia Gia đã xảy ra chuyện, ta lập tức phái người đón ngươi trở về, ngươi ở đây làng du lịch cái gì địa phương? Hà trưởng Hùng thanh âm phi thường cấp bách. Ta đang ở bãi đỗ xe phụ cận rửa xe địa phương, chắc là xe khu. Lưu Húc hỏi, đã xảy ra chuyện gì xe khu không sai, bên cạnh lúc rảnh rỗi. Ngươi ngàn vạn lần chớ lộn xộn, nhất định phải đảm bảo nắm điện thoại di động có tín hiệu. Các lộ ủy chưa ngươi tới hay nói ai, Hà Gia có thể hay không vượt qua đạo cửa ải khó này, đều xem ngươi. Lưu Húc, nếu như ngươi lần này có thể cứu Gia Gia, ngươi chính là chúng ta Hà Gia vĩnh viễn đại ân nhân, ta chỗ này đã toàn bộ rối loạn, không có biện pháp với ngươi nói tỉ mỉ, ngàn vạn lần chớ ly khai, nghìn vạn Hà trưởng Hùng trong lời nói tràn đầy vẻ vải. Để điện thoại di động xuống, Lưu Húc cau mày, hắn ngày hôm qua ly khai Hà Lao trước, cũng cảm giác muốn xảy ra vấn đề, không ngờ tới thật có đại sự xảy ra. Lữ Tử Kiều phát hiện Lưu Húc sắc mặt nhìn không tốt, hỏi, xảy ra chuyện gì, nhà bạn xảy ra chút sự tình, đình nghiêm trọng. Bất quá ngươi không cần lo lắng, đều có thể giải quyết. Chỉ chốc lát sau, Lưu Húc mang theo tâm sự, ở bãi đỗ xe sát biên giới cùng nhau hỗ trợ rửa xe, thỉnh thoảng hướng bốn phía liếc mắt nhìn, nhìn có người hay không tìm hắn, cũng không lúc liếc mắt nhìn điện thoại di động, phòng ngừa xảy ra vấn đề. Vương Lệ cùng Trương Trạch Thiêm đều phát hiện Lưu Húc biểu tình không đúng, nhưng cũng không tốt nhiều lời. Tắm xong xe, Vương Lệ đem xe lái về bãi đỗ xe. Đi thôi, nói xong cùng đi đạp thanh. Vương Lệ nói. Lưu Húc thì lắc đầu nói ra, các ngươi đi thôi, ta ở bãi đỗ xe các lộ ủy chữa bằng hữu ta. Đúng lúc này, chỉ thấy hơn 20 cái lao đồng học cùng nhau đi về phía này. Cùng lúc đó, nhiều nhân viên công tác đi hướng bãi đỗ xe xe khu bên cạnh đất trống, đem nơi đó cách ly đứng lên, cấm thông hành. Những cái này lão bạn học biểu tình có bất đồng riêng, có mấy người hướng về phía Lưu Húc chỉ trỏ, quá nửa nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt đều mang hèn mọn. Đến gần, Khúc Đường thở dài một hơi, nói ra, Lưu Húc, mọi người cùng học một trường, ta không nói nhiều, ngươi nhận thức cái sai, chuyện này coi như. Một cái nữ đồng học lập tức nói ra, vậy làm sao có thể làm trộm hơn 100.000 đồ đạc, nói coi là coi như Khúc Đường ngươi tâm gò đồng đảo phong khoáng, trong mắt ta không được phép hạ cát. Lữ Tử Kiều sắc mặt trầm xuống, nói ra, chuyện gì xảy ra, trước đêm nói tinh tưởng. Lưu Húc vẫn cùng với ta, làm sao lại trộm cái gì hơn 10 vạn lại nói người nào mang hơn 10 vạn tiền mặt tới chơi. Khúc Đường lập tức lộ ra vẻ giận dữ, nói ra, ngươi chẳng lẽ nói ta hoan uổng hắn chính, ngươi xem những thứ này chính là ta ở Lưu Húc ngủ sofa đệm bên trong phát hiện. Nói, hắn cầm trong tay bao mở ra, bên trong có một sấp tiền cùng một khối phi thường xinh đẹp phỉ thúy quan âm. Lưu Húc nhìn quét Mầm Khải Năm, Khúc Đường cùng Hạ Giật Phong ba người, cười khẩy nói, ngươi là nói, ngươi hoài nghi ta trộm vật của ngươi, sau đó nhét vào sofa đệm bên trong trừ ngươi ra, chẳng lẽ còn sẽ có người khác? Khúc Đường phản vấn. Ta chỉ là thất vọng, không ngờ tới các ngươi dĩ nhiên dùng như thế không có kỹ thuật hàm lượng thủ đoạn hại ta. Lưu Húc khinh thường nhìn Khúc Đường. Hạ Giật Phong bán ra một bước, lớn tiếng nói ra, Lưu Húc, ta lúc đầu không muốn vạch trần ngươi, nhưng ngươi dĩ nhiên chết không thừa nhận, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là nói ra sự thật. Các vị đồng học, đang ở tối hôm qua ta đi tiểu đêm đi về đúc cờ, chứng kiến Lưu Húc từ Mầm Khải Năm cùng Khúc Đường trong phòng đi ra. Khúc Đường lần nữa than nhẹ một tiếng, nói ra, nhân chứng vật chứng đều ở đây, Lưu Húc ngươi cũng không cần cái chạy cái cối. Bất quá, dù cho ngươi nói như vậy, ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi nhận thức cái sai, ta liền làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra, thế nào? Hạ Giật Phong ở bên cạnh hát đệm, Lưu Húc, còn không lập tức cảm ơn Khúc Đường, ngươi biết trộm cướp vượt lên trước 10 vạn gì đó làm sao hình phạt, sao chí ít để cho ngươi ngồi trồn hổm 10 năm ngục giam 10 năm. Nhiều cái đồng học kinh hô. Trương Trạch Thiêm, Lữ Tử Kiều cùng Vương Lệ mấy cái cùng Lưu Húc quan hệ không tệ đồng học, hoặc lo lắng hoặc lo âu nhìn Lưu Húc. Lưu Húc cười cười, nói ra, Mầm Khải Năm, Khúc Đường, Hạ Giật Phong, các ngươi đã nói ta trộm đồ, cái kia có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Nhóm báo cảnh sát rất nhanh, cảnh sát tới. Chỉ chốc lát sau, 7 người gạt ra đoàn người đã đi tới, 2 cảnh sát, 4 người an ninh, còn có một cái người xuyên áo sơ mi trắng quần tây đen trung niên nhân. Cảnh quản lý, chính là hắn Khúc Đường chỉ một cái Lưu Húc. Cảnh quản lý mặt mỉm cười, nói ra, cái này vi khách nhân ngài khỏe, xin ngài theo chúng ta trở về phòng cảnh vụ tiếp thu điều tra. Ngài yên tâm, nếu như sự tình cùng ngài không quan hệ, chúng ta nhất định sẽ trả ngài một cái thuần khiết. Lưu Húc gật đầu, nói ra, các ngươi đã tới, không thể tay không mà về. Nói xong, lấy điện thoại di động ra, gọi thông Đường Giao điện thoại. Tìm ta có chuyện gì? Đường Giao giọng thật không tốt. Nhớ ngươi. Không đợi Lưu Húc đang nói cái gì, trong điện thoại truyền đến tút tút tút manh âm. Lưu Húc lần nữa gọi thông điện thoại. Ngươi rốt cuộc muốn cần gì? Phải ta đang bận đâu? Ta chỗ này có 2 cá án tử, có hai cái đồng học vu oan vu ham ta, nói ta trộm bọn họ 10 vạn đồng tiền gì đó. Người thứ hai án tử liền lớn, một cái tên cứ gọi là Ngải Diễm nữ đồng học mất tích, ta hoài nghi là một người tên là Khúc Đường đồng học giết nàng, cho nên xin lập tức để làng du lịch phiên trực cảnh sát bắt hắn lại, phòng ngừa hắn chạy trốn vụ án giết người. Người không phải gạt ta a? Đương nhiên không phải, Hướng Mao chủ tịch cam đoan. Đường Giao mới cúp điện thoại, Khúc Đường liền tức giận mắng to lên: Lưu Húc, ngươi này loạn chó cắn người, ta ngay cả Ngải Diễm ở nơi nào cũng không biết, làm sao lại giết nàng? Nàng nhiều nhất là mất tích, làm sao ngươi biết nàng bị giết? Nếu như nàng thật đã chết rồi, ta xem ngươi mới là thật hung, bởi vì ta đêm qua ra ngoài thấy được một ít người kỳ quái, kỳ quái sự tình. Lưu Húc nói. Khúc Đường trong mắt lóe lên một háo sắc, nói ra: Cảnh quản lý, lập tức bắt hắn lại, không thể để cho hắn ngậm máu phun người. Vị kia cảnh quản lý cùng cảnh sát nhưng không có lập tức động thủ. Vừa may vào lúc này, Viễn Phương đột nhiên truyền đến oanh thanh âm ùng ùng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, con kia thấy một chiếc máy bay trực thăng lướt qua ngọn núi, lấy tốc độ cực nhanh hướng làng du lịch bay tới, cánh quạt phát ra thanh âm càng lúc càng lớn. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.